Lúc này hắn mới chợt nhớ tới tại sao ba chữ Phiêu Lan Hiên lại quen thuộc như vậy. Lúc đầu khi mới chia tay tại Mễ Lan Thành, An Nhã từng nói với hắn nếu có chuyện gì thì tới Phiêu Lan Hiên tìm nàng. Đúng vậy, Phiêu Lan Hiên đúng là do một tay tiểu thư sáng lập. Hai vị, xin mời vào bên trong. Vừa nói xong, người phục vụ trực tiếp dẫn Tô Lạp cùng Diệp Âm Trúc đi vào bên trong. Tiến vào Phiêu Lan Hiên, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một mảng màu xanh biếc. Không chỉ là màu của các loại thực vật, ngay cả các vật bài trí bên trong cũng đồng nhất một màu xanh biếc. Có thể thấy được chủ nhân nơi này rất thích màu xanh biếc. Tuy không tạo cảm giác hào hoa nhưng lại mang một cảm giác trang nhã không thể diễn tả bằng lời. Các tách chén cũng được làm bằng lục thủy tinh, nhìn rất tinh xảo. Bên trong tiểu lâu rất thoáng mát, Diệp Âm Trúc cùng Tô Lạp từ bên ngoài đã nhìn thấy cây cổ thụ nhưng trực tiếp quan sát từ bên trong mới thực sự ngỡ ngàng. Thân cây khoảng 20 người ôm mới hết, loại đại thụ thế này khẳng định là vô cùng hiếm có. Có lẽ chính vì thế mới tạo được phong cách riêng của Phiêu Lan Hiên. Không khí nơi này phi thường trong lành, không một chút bụi. Mấy nhân viên phục vụ đang quét dọn xung quanh. Tô Lạp huýt nhẹ vào lưng Diệp Âm Trúc, nhỏ giọng hỏi, ngữ khí có vẻ hơi giận. Nguyên lai ngươi có quen những người ở đây, vừa rồi có phải cố ý xem ta diễn trò không? Diệp Âm Trúc cười khổ, đương nhiên không phải như vậy rồi. Lúc mới nhìn ba chữ Phiêu Lan Hiên ta đã thấy quen quen nhưng tại ngươi kéo ta vào luôn, làm ta không nhớ ra được. Không phải là ta đã kể với ngươi chuyện trên đường đến Mễ Lan Thành, không gian nhã giới chỉ của ta bị đánh cắp rồi sao? Đúng lúc đó gặp Cân Thiết Dòng binh công đoàn đang hộ tống thương đội của An Nhã tỷ tỷ. An Nhã tỷ tỷ rất tốt, từng bảo nếu ta có gì khó khăn hãy đến gặp tỷ ấy, xem ra đúng là nơi này rồi. Người phục vụ đưa hai người tới một bàn ở giữa tiểu lâu, nơi này có thể quan sát kỹ cây cổ thụ hơn. Không khí cũng có chút thanh tịnh. Hai vị, mời ngồi. Ta đi gặp tiểu thư bẩm báo. Nói xong, hắn vội đi lên lầu. Cầu thang lên lầu kiến tạo rất đặc sắc. Xoay quanh thân cây cổ thụ nhưng hoàn toàn không làm tổn hại gì đến thân cây. Xem ra chủ nhân rất quan tâm đến cái cây này. Bàn ghế đều làm bằng gỗ. Trên bàn là một bộ trà cổ cổ. Tất nhiên là đều có màu xanh biếc rồi. Diệp Âm Trúc nhìn quanh, phát hiện thấy Phiêu Lan Hiên này diện tích không nhỏ nhưng có rất ít bàn ghế. Cả đại sảnh chỉ có 10 bộ bàn ghế, mấy cái bàn khác đang dựng đứng lên, xem ra chưa bắt đầu buôn bán. Lúc này rất dễ quan sát toàn cảnh đại sảnh. Tô Lạp than thở, nơi này thật tốt a. Mặc dù mới chỉ là đại sảnh nhưng đã rất chú trọng tới việc chăm sóc khách hàng rồi. Giữa đại sảnh lại có một đại cổ thụ như thế này. Thật sự là rất kỳ lạ, sợ rằng cả đại lục chỉ có một trà lâu kiểu này thôi. Diệp Âm Trúc cúi xuống nhìn giới chỉ đang đeo ở tả thủ của mình, một cảm giác thoải mái phi thường xuất hiện. Tô Lạp cũng thấy được giới chỉ trên tay hắn, không khỏi bĩu môi, thì thào tự nhủ, nữ nhân có giới chỉ thì không sao, nam nhân cũng bày đặt đeo giới chỉ. Lúc xa, tiếng cước bộ vang lên nhẹ nhàng, An Nhã đang từ cầu thang đi xuống. Hôm nay nàng mặc một bộ màu xanh biếc, mái tóc dài màu thủy lam để xóa như cũ, ngay cả đôi bông tai cũng không thay đổi. Cho dù lúc này trong mắt ngập tràn sự kinh ngạc nhưng vẫn không làm mất đi khí chất ưu nhã vốn có. Trong các nữ nhân mà Diệp Âm Trúc đã từng gặp, luận về dung mạo, khí chất mà nói, chỉ có Hương Loan mới có thể so sánh với An Nhã, nhưng nếu quan sát kỹ thì ngay cả Hương Loan cũng không thể bằng An Nhã về phong vận. Âm Trúc, ngươi rốt cuộc cũng nhớ tới vị tỷ tỷ này sao? An Nhã đã đi tới, mỉm cười hỏi. Diệp Âm Trúc đứng lên nghênh tiếp, có chút xấu hổ đáp. Kỳ thật ta và bạn đồng học cùng đi tìm việc, không ngờ trùng hợp lại gặp được tỷ nơi này. An Nhã nhìn thoáng qua Tô Lạp phía sau Diệp Âm Trúc, ánh mắt toát ra tia kinh ngạc, nói với hắn giọng trách cứ. Mễ Lan học viện đệ tử luôn rất đông. Ngươi à... Nếu gặp khó khăn như vậy, lúc đầu sao lại cự tuyệt sự giúp đỡ của ta? Diệp Âm Trúc lắc đầu đáp, ta không thể làm phiền tỷ được, việc nộp học phí cũng không cần gấp, ta ra ngoài làm việc tự kiếm học phí cũng được. Từ lúc An Nhã xuất hiện, trên mặt Tô Lạp đã có tia kỳ quái, âm trúc, nếu nơi này không tuyển người, chúng ta đi thôi. Chúng ta còn phải đi tìm công việc khác. An Nhã mỉm cười đáp, không cần vội, trước hết cứ nghỉ ngơi một chút đi. Vừa nói xong, nàng quay lại gật đầu với người phục vụ áo lam ban đầu. Người phục vụ lập tức xoay người rời đi. An Nhã để Diệp Âm Trúc ngồi xuống rồi tự mình cũng ngồi ngay cạnh Âm Trúc, nói, các ngươi muốn tìm loại việc gì đây? Nếu Âm Trúc muốn tự thân vận động, có lẽ ta cũng có thể giúp các ngươi có một công việc thích hợp. Diệp Âm Trúc nói, việc gì cũng được, miễn là trong phạm vi chúng ta có thể làm được. Vốn chúng ta nghĩ tới đây để làm nhân viên phục vụ, tới sau này mới biết là tiểu lâu do tỷ mở. Không đợi An Nhã mở miệng, Tô Lạp đã cướp lời, không dám làm phiền tới An Nhã tiểu thư, tự chúng ta có thể đi kiếm việc cho bản thân. An Nhã mỉm cười nói, không phiền toái đâu. Âm Trúc, ta nhớ ngươi là thần âm sư, lần trước ngươi có nói qua cho ta về yếu quyết đánh đàn. Nơi này có đàn, ngươi có thể đánh cho ta nghe một bài được không? Tuy nơi đây đã tuyển đủ người phục vụ nhưng vẫn thiếu một thần âm sư tới diễn tấu. Nói đến đây, nàng nhìn qua Tô Lạp cười mỉm một cái. Đương nhiên việc này do ngươi quyết định. Nếu ngươi cảm thấy không phù hợp, ta cũng không dám ép. Diệp Âm Trúc cười nói, không cần tỷ nói, ta cũng đang muốn tặng cho tỷ một cầm khúc đây. Đàn ta có đây rồi. Lúc này, trà đã được mang lên cùng với những cái chén rất tinh xảo. Hiển nhiên người phục vụ đã được giao nhiệm vụ trực tiếp cho nước trà vào chén. Nhất thời, một mùi thơm ngát truyền đến, phảng phất như mùi hoa mai, tạo cho người ta một cảm giác sảng khoái phi thường. Trà có màu đỏ nhạt, rất thu hút người thưởng thức. An Nhã mỉm cười nói, trước tiên uống chén trà đi đã. Đây là hồng xảo trà, một loại cống phẩm tới Mễ Lan cung đình, sản lượng cực kỳ ít. Nó có tác dụng hạ hòa, tiêu viêm, trừ độc, dưỡng nhan, rất công hiệu đối với người cao tuổi. Nếu bỏ thêm một chút băng đường, mùi vị sẽ cực kỳ tuyệt hảo. Diệp Âm Trúc nâng chung trà lên, uống thử một ngụm, nhất thời thấy một cỗ nhiệt lưu từ cổ truyền xuống rồi lan tỏa ra khắp người, cảm giác mệt nhọc tiêu tan đi hết. Uống xong, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi thơm của hoa mai tạo cảm giác sảng khoái không nói lên lời. Hảo trà. Tô Lạp lúc đầu thấy đây là hoa trà, trong mắt toát ra tia khinh thường nhưng khi uống một ngụm trà vào thì nhất thời sững lại. Bao nhiêu lời định nói trôi hết vào bụng, rất nhanh chóng đã làm sạch cả chén. An Nhã mỉm cười, tại các trà lâu cao cấp luôn có lục trà, ô long trà nhưng ta lại chỉ thích hoa trà. Rất nhiều người khinh thường hoa trà, thậm chí còn liệt hoa trà vào loại trà bình dân, nhưng ta không nghĩ như vậy. Hoa trà chính gốc không phải dùng loại hoa khô sao chế mà phải từ hoa tươi, trải qua lúc nở rộ mới có thể cho vào trong trà. Ta lập Phiêu Lan Hiên nơi đây, kinh doanh hạng mục chủ yếu là hoa trà. So với các loại trà như lục trà, ô long trà dành cho giới quý tộc, công hiệu của hoa trà còn tốt hơn nhiều. Diệp Âm Trúc thuần hậu cười, nói, ta không hiểu nhiều về trà nhưng uống loại trà này thấy rất tốt cho sức khỏe. An Nhã than nhẹ một tiếng, văn hóa trà cũng rất sâu sắc, có từ rất lâu rồi, bắt đầu lưu truyền từ Đông Long Đế Quốc, đáng tiếc, đến bây giờ đã bị thất truyền rất nhiều điều. Đông Long Đế Quốc. Diệp Âm Trúc giật mình nhìn về phía An Nhã, mặc dù cái tên này hắn mới nghe lần đầu tiên nhưng hai chữ Đông Long đối với hắn quen thuộc vô cùng, chính hai vị ông nội đã không ít lần nói đến Đông Long Bát Tông, mặc dù không hiểu nghĩa như thế nào. Nhưng theo lời của An Nhã chắc phải có sự liên quan nhã gì với Đông Long Đế Quốc mới đúng. An Nhã sắc mặt hơi đổi nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nói sang chủ đề khác. Âm Trúc, ngươi không phải định đánh đàn cho ta nghe sao? Bây giờ bắt đầu được chưa? Diệp Âm Trúc mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng tâm địa hắn vốn đơn giản, thấy An Nhã nói sang chuyện khác thì cũng không hỏi nhiều. Quang mang chợt lóe lên từ Lam Tinh giới chỉ. Hải Nguyệt Thanh Huy cầm đã xuất hiện trên bàn. Mặc dù cái bàn có vẻ hơi cao nhưng với Diệp Âm Trúc không có vấn đề gì. Từ Hải Nguyệt Thanh Huy cầm lóe ra từng đợt thanh quang, hình dáng thon dài kết hợp với các viên chân châu khảm quanh 13 dây đàn tạo cảm giác tôn quý. Hảo cầm, An Nhã có chút khinh ngạc nói. Nàng không nghĩ tới trong một khoảng thời gian nhãn ngắn Diệp Âm Trúc có thể lấy ra một cây đàn quý đến vậy. Toàn bộ tinh thần tập trung, nhãn quang không chút tạp niệm, hơi thở điều hòa, tay để ở ngũ huy vị tiền, dây đàn thứ 5, nội tâm như hòa vào làm một cùng cây cổ cầm. Lúc này khí chất của Diệp Âm Trúc đã thay đổi. Trong mắt mọi người lúc này là một người hoàn toàn khác. Cho dù là giáo sư Mễ Lan Viện hay bất kỳ một quý tộc nào khi đánh đàn động tác cũng không thể ưu nhã bằng hắn. Hai tay nhẹ vẫy, ống tay áo lên đến cổ tay, lộ ra hai bàn tay bát chỉ. Tả thủ nhẹ ấn, hữu thủ gẩy nhẹ tạo thành giai điệu, thu hồng, êm dịu, du dương động lòng người. Tiếng đàn tinh tế hàm xúc, chỉ pháp tạo nên một chút âm thanh khống chế tiết tấu, nhẹ nhàng, chậm rãi. Có lẽ do gặp lại An Nhã nên Diệp Âm Trúc cảm thấy tâm tình rất vui vẻ thoải mái. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi vào Mễ Lan Viện hắn không phải suy nghĩ, tính toán, chỉ tập trung đánh đàn. Tinh thần hắn đã hoàn toàn ổn định, trong mắt lộ ra quang mang nhàn nhã, tự tin, miệng điểm nụ cười. Tinh khí thần hoàn toàn cùng cổ cầm dung nhập vào thiên địa. Trong lúc này, tiếng đàn tựa hồ như đã đem hết ưu phiền phát tiết ra ngoài. Hết thảy đều hòa nhập với tự nhiên. Xung quanh cây đàn, ma pháp phóng thích, quang mang màu đỏ tỏa ra không ngừng. Diệp Âm Trúc tinh thần hoàn toàn tập trung đánh đàn, không để ý thấy toàn bộ người làm của Phiêu Lan Hiên. Kể cả ở đại sảnh lẫn trên lầu đều dừng công việc đang làm lại, chăm chú lắng nghe tiếng đàn. Có lẽ ngay cả An Nhã lẫn Tô Lạp đều không biết trong khi Diệp Âm Trúc đánh đàn, hữu thủ đã vận dụng Xuân Oanh Thế, Phong Kinh Hạc Vũ Thế, Hạc Minh Tại Âm Thế, Bảo Nhạn Hàm Lô Thế, Cô Vũ Cố Quần Thế, Thương Dương Thế, Noa Vân Thế, Đường Lang Bộ Thiền Thế, Tả Thủ Dùng Dĩ Thu Ngạc Lâm, Hàm Thư Thế, Phương Lâm Kiều Oanh Thế, Thương Long Nhập Hải Thế, Tê Phượng Sơ Linh Thế, Văn Báo Vật Thế, Hào Viên Thăng Mộc Thế, Không Cốc Chuyện. Hai tay giống như tinh linh vũ đạo, vận hành như nước chảy mây trôi, một khúc. Thu Hồng dùng cầm tấu đến mức độ này, cho dù Tân Thương đến đây cũng phải cam bái hạ phong. Với Xích Tử cầm tâm đích, thần âm sư bình thường không thể so sánh được. Ô ong, tiếng đàn âm vang rồi tắt. Diệp Âm Trúc hai tay nhu hạ rời khỏi cây đàn, từ từ buông xuống. Khúc nhạc đã hết mà xung quanh vẫn chìm vào sự im lặng. Vừa rồi dùng toàn bộ tâm tư đánh một khúc đàn, hắn đối với cầm khúc ảo diệu có chút tâm đắc. Tựa hồ đã có sự đột phá trong ma pháp. Yên tĩnh, cả Phiêu Lan Hiên bây giờ có thể nghe thấy tiếng lá rơi gió thổi. Tại lầu 1, mỗi người đều nhìn về phía Diệp Âm Trúc với ánh mắt si ngốc. Cho dù không chú tâm vận dụng tinh thần lực dung nhập tiếng đàn thì một khúc Thu Hồng cũng đã khiến mọi người chìm vào dòng cảm xúc. Thất Huyền Vi Hữu Ích, Lưỡng Nhĩ Thị, Tâm Tĩnh Tức Thanh Đạm, Kỳ Văn Vô, Hảo Cầm, Hảo Khúc. Một tuyệt khúc như thế này, ta không được nghe từ rất lâu rồi. Một thanh âm già nua từ ngoài cửa truyền đến, làm mọi người bừng tỉnh khỏi dư âm của tiếng đàn. Hảo cầm, đúng là hảo cầm. An Nhã thở dài một hơi, nhìn Diệp Âm Trúc với một ánh mắt khác. Nàng ngàn lần không nghĩ đến cầm nghệ của Diệp Âm Trúc cao siêu đến mức này. Một cầm khúc đã đem đến cho nàng bao nhiêu cảm xúc. Không khỏi nhớ đến quê hương đã bao năm xa cách. Tô Lạp không phải là lần đầu tiên nghe Diệp Âm Trúc đánh đàn, nhưng chưa bao giờ được nghe Âm Trúc vận dụng cầm ma pháp đánh đàn. Tiếng đàn trực tiếp ghi sâu vào trong đầu, tuy đã dứt nhưng vẫn khiến hắn đắm chìm trong sự ảo diệu, cũng ngửi không ít cảm xúc từ lâu đã chôn chặt trong lòng, khiến hắn suýt rơi lệ. Thoải mái quá, gần đây không có lúc nào rảnh để luyện tập, hôm nay được phát tiết đúng là thống khoái. Tiếng đàn làm cho người khác cảm động đồng thời cũng làm cho tâm trạng của Diệp Âm Trúc tốt lên. Một khúc Thu Hồng hoàn mỹ, khi tấu lên làm hắn thần thanh khí sảng, toàn thân như được thanh lọc. Trong lúc thanh khí phát động, toàn thân cảm giác như là trung tâm của vũ trụ, pháp lực dưới tình huống đó tự nhiên cũng tăng lên. An Nhã tiểu thư, không nghĩ rằng ngươi lại mời được một vị cầm sư cao quý như vậy mà tuổi còn rất trẻ. Xem ra sau này ta không đến đây thường xuyên là đã có lỗi với cái tai rồi. Ha ha ha ha. Thanh âm già nua lại một lần nữa vang lên,